Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 52. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ việc cần làm chính là luôn giữ vững cảnh giác, sau đó đi một bước tính một bước, rồi đi rồi mới tính tiếp. Tiêu Lục im lặng, Kiếm Ma lại tiếp tục tăng thêm một quả cân. Nếu ngươi không tin, ta có thể truyền cho ngươi khẩu quyết nhập môn, ngươi thử phân tích, sau đó quyết định cũng không muộn. Thế nào, luyện hay không? Trong đầu của Tiêu Lục hiện lên hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, cuối cùng cắn răng nói, luyện, tại sao lại không luyện chứ? Hỗn Độn Phá Thiên Thần Kiếm là tuyệt thế kiếm pháp do Bách Lý Kiếm Thần sáng tạo ra, dựa trên thượng cổ truyền thừa, tự thành một phái. Tuy gọi là thần kiếm, nhưng kỳ thật lại là một bộ công pháp đầy đủ, bao gồm tu pháp, rèn thể, luyện tâm, tôi thần, thậm chí có bao hàm cả luyện khí, phù lục, đan dược, nuôi dưỡng. Không thiếu một thứ gì, không có nhược điểm nào. Cho dù chỉ đã khẩu quyết nhập môn mà Kiếm Ma truyền cho Tiêu Lục để thử nghiệm, cũng đã thể hiện ra trình độ cao thâm, xứng danh với chân tiên thời thượng cổ. Tiêu Lục dành ra nửa ngày để phân tích sơ bộ khẩu quyết mà Kiếm Ma truyền thụ. Tuy chỉ đã khẩu quyết nhập môn, nhưng cũng đủ để khiến người ta phải kinh ngạc. Người cảm thấy kinh ngạc còn có cả Kiếm Ma. Tuy rằng là hắn không coi trọng công pháp mà Tiêu Lục đang tu luyện, nhưng phương pháp phân tích Hỗn Độn Phá Thiên Thần Kiếm của Tiêu Lục lại khiến cho hắn phải giật mình. Sau thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí biến đổi, tuy rằng số lượng thần thông đại năng giảm đi rất nhiều, nhưng mà tà môn ngoại đạo lại nghênh đón thời kỳ hoàng kim. Linh căn nhân tạo chính là một ví dụ điển hình. Người có ngộ tính cũng có phương pháp, có lẽ không cần bao lâu nữa là có thể nắm giữ được tinh túy trong đó. Thì tuy rằng mấy năm nay người đã lãng phí không ít thời gian, nhưng chung quy vẫn chưa thành phế vật. Kiếm Ma thấy Tiêu Lục tĩnh ngộ nhanh như vậy, liền khen ngợi hai câu, nhưng sau đó lại nói, đáng tiếc là người không còn thời gian để tĩnh ngộ tinh túy của nó nữa. Tiêu Lục ngẩng đầu lên, sao thế? Bọn họ tới rồi. Bọn họ ở đây là chỉ Kiếm Thần và Chu Thi Giao. Giữa dòng hắc thủy, một luồng sáng chói mắt lóe lên, ánh sáng tản ra lộ ra thân hình Chu Thi Giao với kiếm thế ngút trời, tựa như mặt trời chói chang. Nàng tay cầm đại nhật kim hoàng kiếm, một món linh bảo thượng phẩm, chém đôi hắc thủy cưỡi gió đạp sóng mà đến. Sau lưng Chu Thi Giao, Kiếm Thần chắp tay mà đứng, pháp lực hỗn độn quanh người cuồn cuộn kết nối chặt chẽ với Chu Thi Giao, không ngừng gia cố cường hóa, giúp cho nàng thi triển ra các loại thần thông thượng cổ. Hai người khí thế hùng hãn, sát khí đằng đằng. Đang nói hơn chính là Chu Thi Giao đi đầu. Dưới sự trợ giúp của Kiếm Thần, nàng ta vậy mà lại tỏa ra khí thế gần bằng kim đan cảnh. Trường kiếm chỉ thẳng, Tiêu Lục chỉ cảm thấy trước mắt mình như con núi lớn sụp đổ, kiếm thế cuồn cuộn không thể địch nổi. Hắn không khỏi kinh hô, lão già này lại phát điên rồi. Kiếm Ma hừ lạnh một tiếng, ta và Kiếm Thần tuy không thể trực tiếp giao thủ, nhưng lại có thể hỗ trợ cho người đại diện của mình. Chu Thiên Giao được Kiếm Thần toàn lực giúp đỡ, lúc này có khí thế kìm đàn cảnh cũng không có gì kỳ quái. Yên tâm, lúc giao thủ, ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Tiêu Lục hừ một tiếng, lặng lẽ tế ra Khôn Sơn kiếm, bước lên trước hai bước. Mỗi bước đi đều khiến khí thế toàn thân hắn tăng lên một bậc. Tuy đang dưới áp lực của Chu Thi Giao, hắn có vẻ như sắp không chống đỡ nổi. Nhưng trong phòng ba thước xung quanh, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tựa như đá ngầm dưới sóng lớn, mặc dù sóng to gió lớn vẫn vững vàng không động. Lúc này sau lưng của Tiêu Lục, một luồng pháp lực màu xám lặng lẽ lan ra. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng lại ẩn chứa trong đó một loại lực lượng thần bí khó lường. Tiêu Lục sau khi phân tích sơ bộ Phá Thiên Thần Kiếm, đương nhiên có thể nhận ra đó chính là Phá Thiên kiếm khí, tuyệt học từng theo Bách Lý Kiếm Thần tung hoành cửu châu năm xưa. Phá Thiên kiếm khí đem nguyên khí từ trong hỗn độn, vừa có uy lực khai thiên tích địa, cũng có công hiệu tái tạo sinh linh. Lúc này Kiếm Ma phóng thích Phá Thiên kiếm khí ra, đương nhiên là muốn mượn nó để cường hóa thực lực cho Tiêu Lục, giúp cho hắn chống lại sư đồ kiếm thần. Mở rộng ngọc phủ ra, tiếp nhận kiếm khí của ta. Lúc này ngươi và ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chỉ có thể đồng tâm hiệp lực thôi. Có nhục cùng nhục ư? Nói nghe hay lắm. Tiêu Lục gật đầu, làm theo lời kiếm ma, mở rộng ngọc phủ, đồng thời tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hắn và Chu Thị Giao chỉ còn vài bước chân. Hai luồng khí thế sắc bén va chạm, không một ai nhường ai. Hạc trụ sôi trào, tàn ra vô xung quanh. Khúc sơ kiếm trong tay Tiêu Lục cũng run lên nhẹ nhẹ. Không biết thanh cổ kiếm ngàn năm này là đang hưng phấn hay là đang sợ hãi trước trận chiến đỉnh cao sắp diễn ra. Nhưng ngày sau đó Tiêu Lục lại khẽ rung cổ tay. Hồn sơn kiếm vẽ ra một đường cong nhỏ xíu, gần như không thể phát hiện. Động tác này thoạt nhìn có vẻ thừa thái, nhưng bên trong lại ẩn chứa một đạo kiếm ngữ. Đương nhiên đây không phải là kiếm ngữ thông thường, mà là kiếm ngữ bí truyền. Chỉ có tu sĩ thần kiếm phái mới có thể hiểu được. Tiêu Lục tin rằng với năng lực của sư tỷ, nhất định nàng có thể nhận ra. Người và ta hợp lực chém kiếm ma. Không sai, chính là chém kiếm ma. Cùng nhau chịu thiệt sao? Ai thèm cùng ngươi chịu thiệt? Ta và sư tỷ mới là người cùng một nhà. Đây chính là điểm đáng sợ của Tiêu Lục. Bất kể lúc nào hắn cũng giữ được một cái đầu lạnh. Tuy rằng kiếm ma đã dùng ngôn ngữ và phát thiên kiếm để dụ dỗ, khiến cho Tiêu Lục dao động. Nhưng dao động thì dao động. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn vẫn đưa ra được quyết định lý trí nhất. Nơi này không phải là diễn võ trường chìm hót hòa thơm trên thần kiếm sơn. So với tiền cấp công pháp, tính mạng mới là quan trọng nhất. Kiếm ma truyền công nghe thì có vẻ rất tốt đẹp. Nhưng nếu vì vậy mà quên mất thân phận ma đầu của hắn ta, vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Còn về phần phá thiên thần kiếm, người đã dạy ta không nên rập quân theo công pháp của người xưa. Vậy thì ta vừa từ bỏ phủ tướng công, lại vứt bỏ lý tưởng của bản thân, một lần nữa đi theo con đường của phá thiên thần kiếm. Chẳng phải đã tự vả vào mặt mình sao? Dù sao thì khẩu quyết nhập môn ta cũng đã nghe qua. Phần sau cùng lắm thì tốn thêm mấy chục năm để tự mình suy diễn. Chẳng lẽ trùng thăng mình người có thể sáng tạo ra, Tiêu Lục ta lại không làm được. Cho nên người cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Đến lúc người chết thì hãy ngoan ngoãn đi chết đi. Quyết định của Tiêu Lục không thể nói là không tàn nhẫn. Thế nhưng sau khi nhận được kiếm ngữ, Chu Thị Giao không hề thay đổi kiếm thế, vẫn đâm thẳng về phía hắn. Tiêu Lục không khỏi giật mình. Sư tỷ, tỷ diễn xấu quá rồi đấy. Cho dù không thu được kiếm ngữ của Tiêu Lục, đối với Chu Thị Giao mà nói, lựa chọn chính xác đều nên là chém kiếm mà trước, mà không phải là chém Tiêu Lục trước. Dù sao thì Tiêu Lục là tùy tùng, kiếm ma mới là anh hùng. Nhưng ngày sau đó rốt cuộc Tiêu Lục phát giác không đúng. Hai mắt của Chu Thị Giao trong suốt như nước, lạnh lẽo như băng. Trong ánh mắt không có một chút giả bộ. Kim quang huy hoàng kia càng quang minh chính đại, nhìn đã muốn xuyên qua Tiêu Lục, khiến hắn vỡ nát. Đúng là nhắm vào ta sao? Ngươi bật hách điên rồi, Lục thần bất nhận rồi. Bất kể đã có hiểu hay không, thân là tu sĩ, Tiêu Lục vẫn phản ứng ngay lập tức. Trên khôn sơn kiếm lập tức sáng lên kiếm quang. Đó là tiền thiền vũ tướng kiếm khí. Nhưng mà so với kiếm khí ngày xưa, đã nhiều hơn vài phần sắc bén. Kiếm ma ồ lên một tiếng, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Vừa mới hoàn thành phân tích khẩu quyết nhập môn, mà lập tức có thể hấp thụ tinh túy trong đó, dung nhập vào trong hệ thống công pháp hiện có, đồng thời tiến hành ứng dụng. Từ chân ngộ tính bậc này, không hổ danh là không linh căn, đáng tiếc là vẫn chưa đủ. Sau một khắc, hai kiếm giao nhau, Tiêu Lục chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị khó có thể chống cự, dọc theo khôn sơn kiếm khuấy động mà đến, hoàn toàn cắt đứt bước chân của mình. Khiến cho kiếm vực vốn nên hoàn mỹ không tì vết, vững như tường đồng vách sắt, bỗng nhiên bị xuyên thủng. Tiền thiền vô tướng kiếm khí bám vào trên thân kiếm, mang theo vài phần hỗn độn phá thiên kiếm ý, toàn bộ tán loạn. Mà sau khi nhận vô thượng thần uy của đại nhật kim hoàng kiếm của Chu Thị Giao, không gian kiếm bỗng nhiên xuất hiện vết rạn. Kiếm linh lương thủ kêu lên một tiếng thảm thiết, bản thân bị trọng thương. Nhưng kiếm thế của Chu Thị Giao vẫn chưa dừng lại. Kiếm quang huy hoàng của nàng ta không hề sai lệch. Sau khi đánh tan vòng vây của vô tướng kiếm, đâm thẳng vào mi tâm Tiêu Lục, sát ý mãnh liệt, dường như là không đội trời chung. Mà trong thời khắc sinh tử, Tiêu Lục không hề tỏ ra yếu thế. Cho dù vô tướng kiếm khí rèn luyện lần đầu đã hoàn toàn sụp đổ, Khôn Sơn kiếm cũng không hề dùng được nữa, nhưng hắn còn có thân thể được rèn luyện qua 100.000 lần này. Với tốc độ mà người khác khó có thể tưởng tượng được, Tiêu Lục đột nhiên có cánh tay trái, hai ngón tay kẹp lại như là kiếm, và chạm vào tiên kiếm của Chu Thị Giao từ mép bên, chính là vô tướng kiếm chỉ. Đây mới thực sự là tuyệt kỹ bảo mệnh, bỏ qua minh khí, lấy thân mình làm lá chắn. Dựa theo quy luật phạm vi, vô tướng kiếm càng thu nhỏ, lực phòng ngự càng mạnh. Lúc này dùng hai ngón tay vận chuyển kim cương ý, tạo thành vô tướng kiếm vực. Tam thốn kiếm vực quả thực vững như tường đồng vách sắt. Nhưng mà sau khi kiếm chỉ va chạm với đại nhật kim hoàng kiếm, gần như tan chảy như tuyết gặp phải lửa nóng. Hai ngón tay im hơi lặng tiếng nổ tung thành một đoàn xương máu. Vô tướng kiếm cốt trải qua vôn vàn rèn luyện, vậy mà không chịu nổi một đòn. Mà mặt khác, một kiếm này của Chu Thị Giao rốt cuộc cũng bị ngăn lại. Đây mới chỉ là một hiệp. Vừa rồi Tiêu Lục đã dùng hết thủ đoạn, rót toàn bộ hỗn độn phá thiên kiếm khí trong ngọc phủ vào trong kiếm chỉ, đồng thời dùng tam thốn vô tướng kim cương kiếm làm xương cốt. Cuối cùng mới miễn cưỡng đỡ được một kiếm hời hợt của đối phương. Nhưng tiếp theo thì sao? Hắn định dùng cái gì để ngăn cản kiếm thứ hai của Chu Thị Giao? Nhưng tiếp theo đó, chuyện ngoài dự đoán lại phát sinh. Chu Thị Giao sau một kiếm kia lại không hề động thủ, ánh mắt toát lên vài phần mê man. Đại nhật kim hoàng kiếm cũng hạ xuống, không còn chút chiến ý nào nữa. Đi thôi. Thế trạng thái của Chu Thị Giao không ổn, kiếm thần lập tức lên tiếng nhắc nhở, đồng thời dùng hỗn độn kiếm khí thúc đẩy Chu Thị Giao bay về phía sau. Nhân lúc nàng còn đang thần trí hoảng hốt, mang theo nàng nhanh chóng rời khỏi đối thủ. Kiếm quang màu vàng chanh kia nhanh chóng biến mất trong biển đen mênh mông. U trời, được cứu rồi. Bên kia Tiêu Lục buông bàn tay trái đang trọng thương xuống, lắc đầu thở dài không thôi. Giao phong trực diện, thua Chu Thị Giao cũng không kỳ lạ. Nhưng vừa rồi khi hai kiếm giao nhau, Tiêu Lục lại có một loại cảm giác kỳ quái. Kỳ lạ, rõ ràng về mặt lượng lượng không mạnh như vậy. Tại sao vô tướng kiếm vực lại không chịu nổi một đòn? Lục xuất kiếm càng thêm khó chịu, giống như mỗi một loại biến hóa tiếp theo của vô tướng kiếm đều đã bị đối phương nhìn thấu trước, hơn nữa còn có chuẩn bị trước. Lúc này Tiêu Lục mới có phần hối hận khi ở trên núi không quan tâm vị đại sư tỷ thần long thấy đầu không thấy đuôi này nhiều hơn một chút. Lúc ấy vừa mới chịu thiệt một chút, lập tức đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của nàng. Hành động mang tính nhắm vào quá mạnh, có vẻ quá hẹp hòi. Nhưng công tác điều tra cần thiết vẫn được tiến hành. Ví dụ như Tiêu Lục nhớ rõ sư phụ đã từng nói, đại sư tỷ có một đôi mắt rất tốt, khó tìm trên đời. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong khổ hải mênh mông, Chu Thị Giao và kiếm thần vất vả lắm mới dừng bước lại, hai người im lặng không nói. Kiếm thần nhìn Chu Thị Giao vẫn mang vẻ mặt mơ màng, không khỏi thở dài, không biết nên nói như thế nào. Tư chất và ngộ tính của đứa nhỏ này có thể xưng là khoáng tuyệt cổ kim, nhưng thật kỳ quái. Chu Thị Giao cất đại nhật kim hoàng kiếm, hai bàn tay trắng nõn được rất nhiều người khen là thích hợp cầm kiếm nhất của nàng đặt lên mắt, nhẹ nhàng xoa bóp. Tên hỗn độn kiếm ma kia rõ ràng chỉ là một luồng ma khí, tại sao ta lại cảm thấy có phần quen mắt? Một lát sau, Chu Thị Giao buông tay xuống thở dài. Thật đáng ghét, lúc đến đây mắt kính của ta bị vỡ rồi. Chu Thị Giao có một đôi mắt rất tốt, khó tìm trên đời. Hiện tại Tiêu Lục chỉ nhớ rõ sư phụ đã từng nói một câu đầy cảm khái như vậy, bởi vì lúc ấy chỉ là nói chuyện phiếm sau bữa cơm, đề cập không sâu. Cụ thể đôi mắt kia tốt như thế nào sư phụ cũng không nói nhiều. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, cần gì phải nhiều lời. Phân tích đơn giản một chút không khó để đưa ra kết luận. Chỉ cần nghĩ đến sư phụ của nàng là ai là được rồi. Trưởng môn Thần Kiếm Phong, Phong Cầm Trần Nhật, chẳng phải là nổi tiếng với việc mắt sáng nhưng không nhìn thấy gì sao? Về lý mà nói, chuyện liên quan đến công pháp mà trưởng môn tu luyện hẳn là tuyệt mật. Nhưng Tiêu Lục có một người sư phụ rất tốt. Ở chỗ sư phụ, bất kể là tin tức bí mật gì, chỉ cần dùng một bình linh tửu là có thể đổi được. Đương nhiên bao gồm cả đôi mắt của Phong Cầm Chân Nhân. Nghe nói Phong Cầm Chân Nhân đang tu luyện một loại công pháp thần kỳ, dùng phương pháp đặc biệt để rèn luyện đôi mắt, kết hợp với tinh thần đại diễn thuật, có thể trực tiếp nhìn thấu sương mù thời không, dự đoán biến hóa của tương lai. Khi đó nếu hai tu sĩ giao đấu, Phong Khâm chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của đối phương. Tất cả những chiến lược có thể dùng đến đều bị hắn nhìn thấu tính toán. Đương nhiên loại công pháp này ngoài việc yêu cầu cực kỳ hà khắc với người tu luyện, còn có tác dụng phụ rất lớn. Cho dù Phong Khâm chân nhân tu vi thâm hậu, cũng khó có thể khống chế được đôi mắt này. Nếu không có Côn Luân kính hỗ trợ, hắn chẳng khác nào một người mù. Lúc ấy sư phụ chỉ dùng hai chữ ngớ ngẩn để đánh giá công pháp mà trưởng môn tu luyện. Bởi vì công pháp này tuy mạnh mẽ, nhưng lúc thực chiến lại không hữu dụng, chưa kể đến tác dụng phụ lớn lao. Chỉ riêng cái việc nhìn thấu chiến lược của đối thủ cũng không thể trực tiếp chuyển hóa thành thắng lợi. Bởi vì người có thể nhìn thấu nhưng chưa chắc đã nắm chắc được. Nhưng hiện tại xem ra, sư phụ cảm khái chủ thị giàu có một đôi mắt rất tốt, khó tìm trên đời, chính là đang nói đến vấn đề này. Phong Ngầm dần dần dùng tinh thần kiếm điện để tu luyện đôi mắt, đi theo con đường hậu thiên. Thứ nhất là công pháp này chưa hoàn thiện, cần hắn không ngừng khai sáng. Thứ hai là thần thông hậu thiên dù sao cũng là đi ngược lại quy luật tự nhiên, gặp nhiều trắc trở. Nhưng nếu là thần thông tiên thiên thì sao? Giống như Lưu Ly Tiên có thân thể trong sáng đến khó tin, uy lực kinh người nhưng lại không có tác dụng phụ. Vấn đề về trí tuệ không liên quan đến thần thông tiên thiên. Nếu chủ thị giao có thần thông tiên thiên, vậy thì sẽ thế nào? Có lẽ đây chính là bí mật về kiếm pháp vô địch của nàng. Nói trắng ra thì rất đơn giản. Chủ thị giao trời sinh đã có thần nhãn, có thể nhìn thấu mọi biến hóa của công pháp, sau đó tìm ra điểm yếu và tấn công. Lục Điện Tiểu Lục dùng vô tướng kiếm pháp để chống lại đại nhật kim hoàng kiếm của nàng ấy. Kiếm pháp vốn dĩ rất hoàn mỹ, không có sơ hở. Nhưng loại kiếm pháp không sơ hở này được xây dựng dựa trên khả năng phản ứng nhanh nhạy. Vô tướng kiếm pháp cường nhu kết hợp tinh diệu vô cùng, cần phải đưa ra phán đoán chính xác chỉ trong chớp mắt. Tiểu Lục vốn rất giỏi ứng biến, nhưng nếu mọi biến hóa đều bị đối phương đoán được, ưu thế sẽ lập tức biến thành bất lợi. Vì vậy hắn mới cảm thấy lúc hai kiếm giao nhau, kiếm thế trôi chảy của mình lại bị đối phương cắt đứt. Vô tướng kiếm vực vốn kiên cố như sắt đá lại bị phá vỡ chỉ trong chớp mắt. Có điều mặc dù đã hiểu được nguyên lý kiếm pháp thông thần của Chu Thị Giao, nhưng trong thực chiến, Tiêu Lục vẫn không tìm ra cách đối phó. Chu Thị Giao không phải Lưu Ly Tiên. Tuy nàng không giỏi bày mưu tính kế, nhưng đôi mắt thần kỳ kia có thể nhìn thấu mọi thứ, khiến cho mọi thủ đoạn gian xảo đều trở nên vô dụng. Nếu như thần nhãn của Chu Thị Giao chưa đạt đến mức hoàn mỹ, có lẽ còn có cách. Bởi vì từ Phong Ngâm chân nhân có thể thấy được thần nhãn có rất nhiều hạn chế. Mà đại sư tỷ có thần thông tiên thiên mạnh mẽ như vậy. Nhưng những năm trước, thần kiếm phái không dám để nàng ta xuống núi. Có thể thấy được đằng sau sức mạnh to lớn, chắc chắn ẩn chứa nguy hiểm. Còn những năm gần đây, đại sư tỷ quét ngang thiên hạ, hiển nhiên là thần công đã đại thành, có thể xưng được vô địch thiên hạ rồi. Nếu dễ dàng để người khác tìm ra sơ hở như vậy, thần kiếm phái chắc chắn là sẽ không để cho nàng xuống núi. Dù sao thì Chu Thị Giao cũng không phải là loại người có thể mặc kệ sống chết như Tiêu Lục. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay lúc Tiêu Lục đang chìm trong suy tư, kiếm ma lạnh lùng nói: "Cười đang nghĩ cách đánh bại đối thủ à? Vấn đề đơn giản như vậy, cần gì phải phát óc suy nghĩ? Chắc là ngươi lại đang nghĩ đến chuyện dở trò, có tư chất tuyệt thế mà không đào tu luyện, càng ngày chỉ nghĩ đến chuyện tà môn ngoại đạo. Khó trách ngươi chẳng làm nên trò trống gì." "Đúng đúng đúng, ta chẳng làm nên trò trống gì, vậy ngươi đổi người đại diện khác đi. Đại sư tỷ thần kiếm phái Chu Thị Giao có tư chất tuyệt hảo, thật thích hợp để ngươi xúi dục nàng ta làm chuyện xấu. Nếu thành công, không những có được một tay sai đắc lực, mà còn có thể khiến cho kẻ thù của ngươi tức chết, một công đôi việc kìa." Đối với lời trách mắng của kiếm ma, Tiêu Lục căn bản không để trong lòng, những lời này lặp đi lặp lại nhiều lần, lực sát thương giảm đi rất nhiều. Thứ khiến cho hắn để tâm là đạo lý ẩn chứa bên trong, mà một khi đã hiểu rõ đạo lý, những lời nói kia chẳng có giá trị gì. Lúc này Tiêu Lục thậm chí còn muốn giết người, làm sao để ý đến lời nói của kiếm ma. Vấn đề công pháp hắn tự có tính toán, nhiều lời cũng vô ích thôi. Điều đáng để hắn để tâm là vừa rồi hắn định liên thủ với đại sư tỷ cùng giết kiếm ma. Kế hoạch đã chuẩn bị chu toàn rồi, không ngờ bước đầu tiên đã bị sư tỷ chặn đứng. Rốt cuộc thì chủ thị giáo đang phát điên cái gì vậy? Tuy quan hệ của hai người không được tốt lắm, nhưng cũng không có thù oán gì. Nói đến thù hận, lục trường chu thi sao dùng cực diễn kiếm ngữ đánh lùi Tiêu Lục, đó mới là lý do để kết thù. Nhưng Tiêu Lục đại nhân đại lượng, không chấp nhận với nàng ta, kết quả là chu thi sao lại ra tay trước. Mặc dù trước đây đã từng xảy ra xung đột, nhưng Tiêu Lục không cảm thấy đại sư tỷ là người hẹp hòi. Dưới lưỡi kiếm lạnh lùng của đại nhật hoàng kim kiếm chắc chắn là có lý do, nhưng rốt cuộc là gì? Nhưng vấn đề trước mắt không phải là tìm hiểu lý do chu thi giao ra tay, mà là làm sao để tự bảo vệ mình trong tình hình nguy hiểm này. Lần trước chu thi giao phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng lại dừng tay. Tiêu Lục không muốn đánh cược xem lần sau nàng có còn nương tay hay không. Hắn không muốn giao tính mạng của mình cho người khác. Nhưng nghĩ thì dễ, tranh địch thực thực để khiến người ta bó tay. Chu thi giao thật sự quá mạnh, thậm chí sư phụ còn đánh giá nàng là vô địch. Chừng nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu. Nếu người chỉ quanh quẩn trong những lối mòn hiện tại, người sẽ không bao giờ là đối thủ của nàng. Nhìn thấy Tiêu Lục do dự, kiếm ma lại bắt đầu bài ca muôn thuở của hắn. Tầm nhìn của người vẫn còn hạn hẹp. Sư tỷ của người có thần thông tiên thiên nhất phẩm, lại có công pháp thích hợp hỗ trợ, có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Nhưng mà nếu nhìn từ một góc độ khác, nếu như tu vi của nàng cao hơn thì sao? Kiếm pháp của nàng còn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể dùng tu vi hư đan đánh bại tu sĩ Nguyên Anh sao? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, nếu là tu sĩ Nguyên Anh có tu vi yếu, ví dụ như Chí Phong chân nhân năm đó, thì còn có các vị trưởng đạo của Ngự Thú Tông không mang theo linh thú bên cạnh, vậy thì cũng khó nói. Kiếm mà nói tiếp, không linh căn vẫn luôn được coi là linh căn số một thiên hạ, nhưng nó không có thần thông tiên thiên cường đại, hơn nữa còn có yêu cầu rất cao đối với công pháp. Vậy nó dựa vào cái gì để mà trở thành đệ nhất linh căn chứ? Nói xong không đợi Tiêu Lục trả lời, kiếm ma liền đưa ra đáp án ngay. Bởi vì tốc độ tu luyện của không linh căn rất nhanh, hơn nữa sẽ không bao giờ gặp phải bình cảnh. Cho dù là Tân Hoài Hoàng hay là Đức Thắng Thái Tổ, đều không có ghi chép vô địch trong cùng cảnh giới. Bởi vì bọn họ căn bản không thèm tranh giành hư danh đó. Nếu đánh không lại đối thủ cùng cấp, vậy thì tu luyện thêm vài tháng, sau khi vượt qua đối thủ 3-4 cảnh giới, chẳng lẽ còn đánh không lại? Đức Thắng Thái Tổ sau khi được truyền thụ công pháp, bắt đầu con đường tu luyện, cho đến khi phi thăng chỉ vỏn vẹn 20 năm, so với tu sĩ bình thường, nhanh hơn gần 100 lần. Với tốc độ khủng khiếp như vậy, ai có thể địch nổi? Khi những tu sĩ cùng thời với hắn còn đang so đo xem ai mạnh hơn ai, thì tu sĩ không đình cằn đã bỏ xa bọn họ, để cái bóng cũng không thấy. Nói đến đây, kiếm ma có phần tiếc nuối. Đáng tiếc đã vạn năm trôi qua, thiên địa linh khí đã thay đổi rất nhiều. Cửu châu hiện tại không còn giống như đã vạn năm trước. E rằng đã không ai có thể tái hiện ra thời kỳ huy hoàng của Đức Thắng Thái Tổ. Nhưng cho dù không bằng Đức Thắng Thái Tổ, nhưng thân đã tu sĩ không linh căn, người không nên bị chút khó khăn này làm cho nhụt chí. Người đã nghiên cứu xong công pháp nhập môn của Hỗn Độn Phát Thiên Kiếm, tiếp theo nên làm như thế nào chắc người đã rõ. Đương nhiên Tiêu Lục biết rõ, Vô Phi đã tiếp tục chào hàng Hỗn Độn Phát Thiên Thần Kiếm của hắn. Trước đó hắn chỉ truyền thụ khẩu quyết nhập môn, tuy rằng huyền diệu phi phạm, giống như là mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho Tiêu Lục, nhưng nội dung phía sau cánh cửa vẫn là một màn sương mù. Tiêu Lục tự tin có thể tự mình sáng tạo dựa trên khung sườn hiện có, nhưng thời gian có hạn, muốn mau chóng tu luyện ra thành quả, biện pháp tốt nhất đương nhiên là do chính kiếm ma truyền thụ công pháp tiếp theo. Nhưng mà chính bởi vì đã phân tích sơ bộ Phá Thiên Thần Kiếm, cho nên trong lòng Tiêu Lục mới tồn tại một mối nghi ngờ. Tư tưởng cơ bản của Phá Thiên Thần Kiếm hoàn toàn trái ngược với Vũ Tướng Công. Lý niệm cơ bản của Vũ Tướng Công là cực độ bảo thủ, ý tưởng thiết kế của nó chính là vô thông qua Vũ Tướng Kiếm cốt cùng các công pháp liên quan cấu trúc lên một tầng hàng rào kiên cố, cưỡng ép thiên địa linh khí vào trong cơ thể. Mà Phá Thiên Thần Kiếm lại hoàn toàn trái ngược. Lý niệm của công pháp này là cực độ phóng khoáng tự do. cho dù là 9 tầng trời cao cũng không để vào trong mắt. Kiếm khí vừa ra liền mây tan trời vỡ. Hai loại lý niệm xung đột, kết quả chính là nếu thật sự muốn tiếp tục tu hành phá thiên thần kiếm, trước tiên phải từ bỏ thành quả tu hành vô tướng công. Nói cách khác, chính là tự phế cộng pháp. Đương nhiên cũng không đến mức một sớm một chiều trở về trạng thái người thường. Trên thực tế, căn cứ theo tính toán của Tiểu Đục, tính thương tích của phá thiên thần kiếm và vô tướng công coi như không tệ. Đang nghĩ đến đây, Kiếm Ma bỗng nhiên nói, nếu người lo lắng vấn đề hiệu suất của việc đổi sang tu luyện công pháp khác thì không cần phải lo lắng nữa. Nói xong, Kiếm Ma đưa tay chỉ về phía biển đen vô biên bên ngoài màn sáng. Đây là bể khổ. Tiêu Lục sửng sốt, chẳng lẽ người muốn ta dùng thứ này để tu hành? Kiếm Ma nói, có gì mà không thể, đây là những gì chúng thắng mình tích lũy được sau ngàn năm tu hành, trải qua phồn hoa tang thương. Nếu ngươi vận dụng đúng phương pháp, nó sẽ trở thành trợ lực quan trọng, giúp cho tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Thế Tiêu Lục trầm ngâm bất định. Kiếm Ma lại nói, chú trọng tích lũy từ cơ bản là đúng, nhưng ngươi tuyệt đối không thể so mình với người thường. Đặc điểm của không linh căn chính là nhanh. Chỉ cần ngươi nắm chắc được phương hướng lớn, bất luận tốc độ tu vi nhanh đến đâu cũng không cần phải lo lắng không chịu được nổi. Mà với ngộ tính của ngươi trong tu hành, cũng không đến mức trở thành kẻ chỉ biết chứ không hiểu nguyên lý. Phải biết rằng, người tu tiên trên thế gian này, phàm là kẻ có thành tựu lớn, đều có kỳ ngộ của riêng mình, khiến cho tu vi tăng tiến nhanh chóng vượt sang người thường. Được thắng thái tổ, thiên phú tuyệt thế vô song, lại được truyền thụ tiên pháp, nhưng người có thể phi thăng chỉ trong vòng 20 năm cũng là nhờ phúc đức của mấy lần kỳ ngộ. Để rồi trở thành đệ nhất nhân cửu châu đại lục, là nhờ di sản của vô số vị trần tiên tiền bối. Trong đó có mấy lần tu vi tăng vọt, suýt nữa thì hỏng cả căn cơ. Nhưng rốt cuộc người vẫn thuận lợi phi thăng, đó là do không tinh căn mang lại. Giờ này trang cửu châu đại lục không còn sót lại bao nhiêu di sản của trần tiên chưa được khai quật. Những gì chúng thắng mình để lại đối với người đã là vô cùng quý giá rồi. Nhưng dòng hải lưu màu đen này mang theo đủ loại tình cảm tiêu cực trong ngàn năm qua của Trung Thăng Minh, đồng thời cũng mang theo cả cảm ngộ ngàn năm của hắn. Đối với ta và kiếm thần thì những thứ này chẳng có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với người, một kẻ mới tu hành chưa được 10 năm mà nói, đây chính là bảo vật vô giá. Ngươi có thể thử hấp thụ một chút, dùng công pháp phá thiên thần kiếm nghiền nát nó, dung hợp vào hỗn độn, sau đó biến nó thành của mình. Tiêu Lục lặng lẽ không nói gì, chỉ đang đẽ vươn tay ra, xuyên qua lớp sáng bảo vệ, ngắt lên một đóa sương đen. Chỉ trong khoảnh khắc, huyết hải vô biên vô tận lập tức tràn vào trong ngọc phủ, bao phủ tay hắn. Tốt lắm, đến nước này thì cửu dương phần thiên kiếm gần đã nắm được 3 phần hỏa hậu. Kiếm đình gần quả nhiên danh bất hư truyền. Ngộ tính về kiếm đạo của người có thể nói là thiên phú dị bẩm. Ngay cả ta khi còn sống cũng không bằng ngươi. Trên một hòn đảo cô độc giữa dòng hải lưu đen vô tận, kim quang nhàn nhạt bao phủ lên một bán cầu. Bên trong bán cầu, kiếm thần đang cầm một thanh kiếm bình thường vô cùng, chậm rãi múa may. Bên cạnh là đại sư tỷ thần kiếm phái Chủ Thị Giao đang tập trung luyện tập. Động tác của nàng so với kiếm thần không khác nhau là mấy, chỉ có điều đại nhật kim hoàng kiếm trong tay nàng lại tỏa ra hào quang chói lọi không kém gì ánh sáng mặt trời. Trong lúc Kiếm Ma và Tiêu Lục đang bế quan tu luyện, đương nhiên kiếm thần và Chu Thị Giao cũng không nhàn rỗi. Mặc dù xét về thực lực, tổ hợp này chiếm ưu thế tuyệt đối. Chiến lược của Chu Thị Giao hoàn toàn áp chế Tiêu Lục, mà kiếm thần kế thừa truyền thừa chính thống của Trung Thắng Minh, đã ra phải có thần thông cao hơn Kiếm Ma. Nhưng kiếm thần không hề lơ là, tận dụng từng giây từng phút truyền thụ công pháp cho Chu Thị Giao. Mọi thứ đang được truyền thụ lúc này chính là tiên pháp có tên Cửu Dương Phần Thiên Kiếm. Sinh thời thứ bách lý kiếm thần ta am hiểu nhất chính là hỗn độn phá thiên thần kiếm, đi theo con đường mạnh mẽ hùng hồn phá thiên vô hạn. Tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng lại không phù hợp với con đường kiếm đạo của ngươi. Hơn nữa tinh thần kiếm điển mà ngươi tu luyện ở thần kiếm phái cũng là tiên pháp thượng cổ truyền thừa, uy lực không hề thua kém hỗn độn phá thiên thần kiếm, không cần phải thay đổi. Thế nhưng ngoài công pháp cốt lõi ra, một kiếm tu cao mình tất nhiên phải thông hiểu nhiều loại tuyệt học, mới có thể học được điểm mạnh của mỗi loại. Người trời sinh đã có kiếm linh căn, lại có thêm tinh thần thần nhãn, mỗi lần học thêm một môn kiếm pháp, chỗ tốt thu được đều hơn sang người thường. Đáng tiếc hiện tại ở Cửu Châu, tiền pháp còn sót lại không nhiều. Chỉ e rằng tinh thần kiếm điển của thần kiếm phái các ngươi cũng là tình cờ có được, không còn bạn thứ hai đâu. Cho nên kiếm pháp của ngươi tuy tinh diệu nhưng đã không đủ bác đại tinh thầm. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một vài bộ tiên pháp, chuẩn tiên pháp. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được hết, cho dù tu vi cảnh giới không thể tăng tiến nhanh chóng, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhanh. Nói xong, kiếm thần mỉm cười. Đối với kiếm tu mà nói, cảnh giới chẳng có ý nghĩa gì. Tiền kiếm trong tay, đối thủ chỉ có hai loại. Một loại là kẻ ta có thể đánh bại, một loại là kẻ ta không thể đánh bại, chỉ có vậy thôi. Đối với điều này, Chu Thi Giao vô cùng đồng cảm. Con đường tu hành của nàng ngay từ lúc đầu đã khác với những người khác. Mấy vị chân truyền của thần kiếm phái, ngoại trừ một người bởi vì nguyên nhân đặc thù nên bị cố tình giấu kín, thì nàng chính là người được đưa lên núi sớm nhất, cũng là người mang màu sắc truyền kỳ nhất. Lúc nàng còn chưa hiểu chuyện đã bị sư phụ mang về thần kiếm sơn, mà cho đến năm 10 tuổi mới được nghe sư phụ kể về lai lịch của mình. Chuyện xảy ra vào 20 năm trước, khi ấy phòng ngầm trần nhân đang du ngoạn bên ngoài, tình cờ gặp được một đám tà giáo yêu nhân ở một thôn trang gần đó. Chúng tàn sát dân thường vô tội để luyện chế ma bảo, thủ đoạn vô cùng tàn độc, lại còn dùng ma binh phân thây bằm người sống thành thịt vụn. Đợi cho đến lúc phòng ngầm trần nhân đến nơi thì hơn 1000 hộ dân trong thôn trang đều bị sát hại. Sau đó phong ngâm chân nhân ra tay diệt trừ yêu ma. Hơn 100 tên yêu tu có mặt ở đó đều bị người chém cho hồn phi phách tán. Ngay cả hai lão ma đầu tu luyện huyết anh cũng là không có cơ hội bình giải thoát thân, mà giữ kiếm của trừ cường giả hóa thần. Sau khi diệt trừ yêu ma, phong ngâm chân nhân dùng tiền pháp hóa giải oan hồn huyết hại, không ngờ lại phát hiện ra trong thôn vẫn còn người sống sót. Ông lần theo đường sinh cơ tìm kiếm, cuối cùng kinh ngạc phát hiện ra một bé gái khoảng 4 tuổi, thế mà vẫn sống sót. Nàng bé nhỏ đứng giữa đống thi thể, bình yên vô sự. Phong ngâm chân nhân không thể nào hiểu nổi vì sao lại có người sống sót. Không nói đến việc tại sao đám ma binh hùng tàn kia lại bỏ qua cho nàng. Lúc ấy người cảm thấy nơi đây không còn sinh linh nào khác, bèn dùng tinh trần kiếm khí quét sạch toàn bộ mấy trăm tên ma binh, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Mà tinh trần kiếm khí không phân biệt địch ta, vậy tại sao nàng bé nhỏ kia có thể sống sót? Sau khi nhìn kỹ, phòng ngầm trần nhân càng thêm kinh ngạc. Cô bé kia, vậy mà trong lúc yêu ma huyết tẩy thôn trang, lại bất ngờ kích hoạt kiếm linh căn trong truyền thuyết. Thiên địa đại đạo dung nhập vào cơ thể, bảo vệ nàng khỏi bị kiếm khí làm hại. Cho dù là phòng ngầm trần nhân tinh thông tinh trần đại diễn thuật, danh tiếng vang xa Cửu Châu, cũng không thể nào tính toán được cần phải có bao nhiêu trùng hợp mới có thể tạo nên kỳ tích như vậy. Cô bé này vậy mà vào thời khắc mấu chốt nhất lại kích hoạt kiếm linh căn ngàn năm khó gặp của Cửu Châu đại lục. Có một số linh căn phẩm chất cực cao, cần phải có cơ duyên hậu thiên mới có thể thức tỉnh. Lúc linh căn thức tỉnh, thiên địa đại đạo quán trú, thời gian duy trì kỳ thật rất ngắn, nhưng chính nhờ khoảng thời gian ngắn ngủi này đã giúp cho nàng bảo toàn được tính mạng, đồng thời cũng mở ra một lượng tài ương vô hạn. Nhưng có một bàn tay phù hình đang thao túng vận mệnh, tạo nên kỳ tích khó tin. Sau đó phòng ngầm trần nhân lập tức mang nàng về thần kiếm sơn, bồi dưỡng nàng bằng cách thức tốt nhất. Nhưng phương pháp bồi dưỡng lại hoàn toàn khác biệt so với những đệ tử khác. Phòng ngầm trần nhân không để cho nàng lập tức tu luyện tiền pháp, mà là dùng bí pháp củng cố căn cơ, đồng thời không tiếc tâm huyết luyện chế tiền thiên linh đan, giúp cho nàng thức tỉnh thần thông tiên thiên tinh thần nhãn. Sau khi căn cơ đã vững chắc, nàng mới chính thức bắt đầu tu luyện tinh thần kiếm điện. Trong thời gian tu luyện, nàng tâm vô tạp niệm, không màng thế sự. Phong ngâm chân nhân cũng chưa từng nói với nàng về những thứ như cảnh giới tu luyện. Nếu không phải thỉnh thoảng nàng giao lưu cùng với các sư huynh, sư tỷ, sư thúc, sư bá, có lẽ nàng ta căn bản không biết đến cách phân chia cảnh giới của tu sĩ. Lúc ấy khi nàng hỏi, sư phụ chỉ nói như vậy: kiếm tu là sinh ra vì kiếm, mà kiếm là hung khí, cho nên con đường tu hành của kiếm tu chính là một con đường chiến đấu không ngừng nghỉ. Mà trên chiến trường không ai quan tâm đến cảnh giới cũng như công pháp. Trên chiến trường chỉ có hai loại người, một loại người là người thắng, một loại người là người thua. Cho nên nàng chỉ cần phân loại đối thủ thành hai loại là đủ rồi. Một loại là có thể đánh bại, một loại là không thể đánh bại. Mà 20 năm tu luyện của Chu Thi Giảo đích thực là một con đường đầy chông gai. Tuy rằng những năm trước nàng chưa từng xuống núi rèn luyện, nhưng quá trình tu luyện trên núi cũng không hề dễ dàng. Sư phụ của nàng thường xuyên tìm đến những đối thủ rất mạnh để nàng luyện kiếm. Mà kết quả của mỗi lần luyện tập đều là mình đầy thương tích. Sau này có một vị sư thúc lên núi, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, liền kinh ngạc hỏi rõ nguyên nhân. Lúc này Chu Thi Giảo mới biết, thì ra những đối thủ mà sư phụ tìm đến cho nàng luyện tập đều có cảnh giới cao hơn nàng rất nhiều. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Đối với kiếm tu mà nói, đối thủ chỉ có hai loại. Một loại là kẻ có thể đánh bại, một loại là kẻ không thể đánh bại. Chứ không phải có kẻ có tu vi cao, kẻ có tu vi thấp. Thế nhưng con đường tu hành của nàng cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Điểm khó khăn nhất chính là thần thông tiên thiên tinh thần nhãn mà sư phụ đã giúp nàng thức tỉnh. Môn thần thông vô thượng này cũng rất có tiếng tăm trong lịch sử, là một trong số ít thần thông tiên thiên ẩn giấu, cần phải thức tỉnh hậu thiên. Chỉ có người sở hữu kiếm linh căn hiếm có hơn cả thiên linh căn mới có thể thức tỉnh. Nhưng thời gian và phương thức thức tỉnh lại không thể đoán trước. Uy lực của thần thông tiên thiên là vô hạn, rất khó khống chế. Mà tinh thần nhãn chính là một trong những thần thông tiên thiên khó khống chế nhất từ trước đến nay. Trong sử sách có ghi chép, người sở hữu tinh thần nhãn nổi tiếng nhất chính là vị trưởng môn khai phái tinh thần tông thời thượng cổ. Dựa vào tinh thần nhãn, ông ta đã quét ngang cửu châu, chưa từng thất bại. Đáng tiếc là trước khi tọa hóa, chính miệng ông ta thừa nhận cả đời này vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn được tinh thần nhãn, cho đến lúc chết vẫn bị tác dụng phụ của nó hành hạ. Mà thời đại đó là thời đại mà thiên địa, linh khí vô cùng nồng đậm, tu sĩ gần như có thể hô phòng hoán vũ. Sau vị trưởng môn tinh thần tông kia, cũng có không ít người thức tỉnh tinh thần nhãn, nhưng không một ai có thể khống chế được nó. Họ đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nguyên nhân chủ yếu là do tinh thần thần nhãn thức tỉnh lúc nào là hoàn toàn không thể khống chế được. Rất nhiều người thức tỉnh tinh thần nhãn từ khi còn là phàm nhân, nhưng lại không ai hay biết. Đến khi bị phát hiện, được đưa vào môn phái bồi dưỡng, thì đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất. Cũng có người tuy rằng được phát hiện kịp thời, nhưng phương pháp bồi dưỡng lại không đúng, căn bản không thể áp chế được tác dụng phụ của nó. Tu vi càng cao, tác dụng phụ càng mạnh. Mà Chu Thi Giảo có thể nói là được trời cao ưu ái. Lúc nàng thức tỉnh kiếm linh căn, Phong Cầm Trần Nhân liền khẳng định nàng có hy vọng thức tỉnh tinh thần nhãn. Vì vậy không tiếc công sức dùng tiên thiên linh đan để giúp nàng thức tỉnh. Trên Thần Kiếm Sơn có một ngọn núi tên là Tinh Thần Phong. Trên núi có lưu giữ môn công pháp thượng cổ do Tinh Thần Tông truyền thừa, Tinh Thần Kiếm Điện. Trong đó ghi chép lại kinh nghiệm tu luyện của rất nhiều vị tiền bối đã từng thức tỉnh tinh thần nhãn. Phong Cầm Chân Nhân dựa trên những ghi chép đó, kết hợp với tình hình thực tế, tỉ mỉ nghiên cứu trong một bộ phương pháp tu luyện hoàn chỉnh, hy vọng có thể giúp cho Chu Thi Giảo hoàn toàn khống chế được tinh thần nhãn. Vì mục đích này, thậm chí Phong Cầm Chân Nhân không tiếc tự mình tu luyện tinh thần nhãn, thông qua kinh nghiệm bản thân để hoàn thiện phương pháp tu luyện dành cho Chu Thi Giảo. Sau khi dốc hết tâm huyết, rốt cuộc ông cũng tìm ra được một con đường. Điều mà các bậc tiền bối cảm thấy tiếc nuối nhất chính là uy lực và tác dụng phụ của tinh thần nhãn luôn song hành cùng nhau, rất khó có thể tách rời. Muốn áp chế tác dụng phụ để tăng cường uy lực là chuyện cực kỳ khó. Tiền nhân đã thử nghiệm vô số lần nhưng đều thất bại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Phong Ngâm Chân Nhân quyết định tìm một con đường khác. Tuy rằng tu vi cá nhân của tu sĩ thời nay không bằng thời thượng cổ, nhưng ở một số lĩnh vực lại có những đột phá vượt bậc. Mà con đường mà Phong Ngâm Chân Nhân lựa chọn chính là dựa trên những đột phá đó mà thành. Nói một cách đơn giản, chính là tạo ra một cặp kính có thể ngăn cách được tác dụng phụ của tinh thần nhãn. Tác dụng phụ của tinh thần nhãn là có thể nhìn thấu được tương lai. Nhưng cũng chính vì vậy mà trong tầm mắt của người sở hữu nó sẽ xuất hiện vô số khả năng, khiến cho tầm nhìn bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng này không khác nào loại bỏ được. Dưới tác dụng của tinh thần nhãn, ngũ cảm của người sở hữu đồng thời bị ảnh hưởng. Cho dù là nhìn hay nghe đều xuất hiện ảo giác. Để muốn tìm ra được tin tức hữu dụng là vô cùng khó khăn. Tiền nhân đã từng thử rất nhiều cách, nhưng đều không thể nào áp chế được tác dụng phụ này. Nhưng mà Phong Ngâm chân nhân lại làm được rồi. Ông ta đã dùng côn luân kính để chế tạo ra một cặp kính có thể ngăn cách được tác dụng phụ của tinh thần nhãn. Côn luân kính là tiên bảo thượng cổ, cũng có năng lực nhìn thấu tương lai. Vì vậy mà Phong Ngâm chân nhân đã cải tạo côn luân kính, biến nó thành một cặp kính. Thông qua nguyên lý phân cực mà tu sĩ thời kỳ mạt pháp phát minh ra, lại bỏ được rất nhiều ảo ảnh không cần thiết, tạo nên một bước đột phá lớn trong việc nghiên cứu tinh thần nhãn. Nếu không phải xuất phát từ suy nghĩ bảo vệ Đỗ Nhi, không công khai phương pháp này ra ngoài, chỉ bằng vào thủ pháp này, Phong Ngâm chân nhân đã đủ để có một vị trí quan trọng trong ủy ban khoa học thuật của Vạn Tiên Minh. Đương nhiên với tu vi của Chu Thị Giao, muốn tế luyện tiên bảo như côn đôn kính còn không biết đến năm nào tháng nào. Nhưng nàng là tiên thiên thần thông, con đường tu hành so với Phong Ngâm chân nhân lại khác biệt. Nàng từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu đeo nhiều loại kính mắt khác nhau. Những chiếc kính này đều được do sư phụ Phong Ngâm chân nhân tự tay luyện chế, đều là hàng nhái của côn đôn kính, phẩm cấp không cao, vừa khớp với tu vi lúc bấy giờ của Chu Thị Giao. Dưới sự phụ trợ của mắt kính, cuối cùng thì Chu Thị Giao cũng có thể khống chế thuận lợi tinh thần thần nhãn, cũng có được uy phong thần kiếm vô địch. Nhưng mà đằng sau cái danh xưng vô địch ấy vẫn còn có một chút tiếc nuối nho nhỏ. Đó chính là sự ỷ lại của Chu Thị Giao vào ngoại vật. Lúc có mắt kính, nàng thần kiếm vô địch. Nhưng nếu không có mắt kính, vẫn còn nhớ rõ năm nàng 10 tuổi, lần đầu tiên được đeo mắt kính, sư phụ bắt một con vượn trắng thần dị vi phạm làm đối thủ cho nàng. Con vượn trắng kia mình đầy quái lực, thân hình nhanh như gió. Nếu dựa theo tiêu chuẩn thông thường mà nói, một con vượn trắng có thể dễ dàng đánh ngã mấy chục Chu Thị Giao vừa mới hoàn thành đoán thể kỳ. Thế nhưng Phong Ngâm chân nhân lại tin tưởng 10 phần vào Chu Thị Giao, đưa vượn trắng và Chu Thị Giao lên núi, sau đó ung dung xuống núi Vân Dục. Kết quả thực chiến khiến cho người ta phải kinh ngạc. Ngày đầu tiên con vượn trắng bị Phong Ngâm bắt lên tinh thần phong còn chưa hết kinh hãi. Tuy rằng trên núi chỉ có nó và Chu Thị Giao trông có vẻ vô hại, nhưng nó vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, người thêm mùi cơm từ trong nhà trúc, nó không nhịn được nữa phá cửa xông vào. Kết quả bị thêm đứa cầm một cây gậy trúc đánh cho te ra quần, 10 phần lực lượng cũng không cách nào sử dụng nổi một phần. Ngày thứ hai con vượn trắng có chuẩn bị mà đến, trong tay cũng cầm một cây gậy trúc, bỗng phát tinh diệu vô cùng. Thiêu nữ thản nhiên không sợ hãi, vẫn là dùng một cây gậy trúc xanh biếc nghênh chiến. Khi đó nàng thậm chí còn chưa chính thức nhập học kiếm pháp, vậy mà lại phá giải được hết thảy bổng pháp của vượn trắng, đánh cho nó ra tróc thịt bong. Ngày thứ ba vượn trắng cầm trong tay hai cây gậy trúc dài ngắn khác nhau, thế công hung hãn, thiêu nữ ứng phó lại càng thêm thong dong tự tại. Vượn trắng bị một bổng đánh trúng bụng, suýt chút nữa thì đánh rắm. Ngày thứ tư, vượn trắng cưỡi hươu hóa thành kỵ sĩ vượn trắng, khí thế hùng hăng. Thiếu nữ chỉ nhẹ nhàng điểm một cái bằng cây gậy trúc, bữa tối hôm đó chính là thịt hươu hầm. Ngày thứ năm không chịu nổi sự sỉ nhục, vượn trắng thừa dịp đêm tối trộm mắt kính của thiếu nữ. 3 tháng sau, Chu Thị Giao chậm rãi xuống giường. Lúc này nàng đã chữa khỏi gãy xương hai chân, nối liền xương cổ tay, vết sẹo trên mặt cũng biến mất, bịt mắt phải cũng được tháo xuống. Đồng thời, một bài học nhớ đời cũng được khắc sâu vào trong lòng của nàng. Rất nhiều người hiểu lầm về kiếm tu. Bọn họ cho rằng kiếm tu là lấy kiếm nhập đạo, chẳng khác nào dựa vào ngoại vật để thành đạo. Kỳ thực đối với kiếm tu chân chính mà nói, kiếm không phải là công cụ đơn giản hay sự mở rộng của thứ chi, đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Kiếm trong tay tuyệt đối không phải ngoại vật, đương nhiên không phải là dựa vào ngoại vật để nhập đạo. Thực tế thì có lẽ là kiếm tù tù sĩ cũng không câu nệ tiểu tiết nhất trong thiên hạ. Chỉ cần kiếm trong tay, cho dù toàn thân trên dưới không còn một món pháp bảo nào, cũng chẳng sao hết. Tương tự như vậy, đối với chủ thị giáo mà nói, quá mức ỷ lại vào ngoại vật là điều nàng không thể nào chịu đựng được. Có kính mắt hay không, thực lực của nàng chênh lệch một trời một vực. Nếu như ngày sau có người cố ý nhằm vào điểm này, chẳng phải nàng sẽ có lòng thoát chết sao? May mà Phong Cầm Trần Nhân đã sớm có an bài. Theo tu vi của chủ thị giáo không ngừng tăng lên, kính mắt cũng theo đó mà biến hóa. Tuy rằng công năng ngày càng mạnh, nhưng thể tích lại càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng thêm bí mật hơn. Sau khi chu thị dòng ngừng kết thành kiếm thai, lại đặt đến hư đan cảnh, liền đeo kính áp tròng. Chỉ nhìn từ bên ngoài, căn bản không ai có thể nhìn ra được nhược điểm chí mạng của nàng. Hơn được kính mắt có thể tự do thủ phóng, lúc không cần dùng đến thì có thể thu hồi bất cứ lúc nào, tránh được nguy hiểm. Theo như suy đoán của Phong Cầm Trần Nhân, nếu như đặt đến kim đan cảnh, đại não ngưng tụ thành kim đan trong ngọc phụ, chu thị dao hoàn toàn có thể dựa vào cơ duyên này dùng hợp ngoại vật vào pháp bảo trong kim đan. Đến lúc đó, kính mắt dùng để lọc hư tượng sẽ trở thành một loại thần thông của nàng, không còn là ngoại vật nữa, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hủy hay cướp đoạt. Nhược điểm duy nhất này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ tiếc là hiện tại chu thị dao vẫn chưa phải là kim đan, kính mắt vẫn là nhược điểm chí mạng của nàng. Lúc nàng tiến vào sâu bên trong thái cổ kiếm trùng, do một sự trùng hợp mà kính mắt bị vỡ, khiến cho tầm nhìn của nàng trở nên mơ hồ bất định. Nhưng lúc này, chu thị giao đã không còn là tiểu cô nương non nớt khi lần đầu tiên gặp vợt trắng hơn 10 năm về trước. Cho dù mắt kính bị vỡ, thực lực của nàng vẫn là điều người khác khó lòng với tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Chu thị giao đã sở hữu tinh thần thần nhãn hơn 10 năm. Trong 10 năm nay, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, hầu hết thời gian chu thị giao đều không đeo kính. Thời đại thượng cổ, trưởng môn tinh thần tông năm đó cũng không có tiên bảo hóa giải nguy hiểm tiềm ẩn, hoàn toàn dựa vào năng lực bản thân để chống lại tác dụng phụ của tiên thiên thần thông. Tuy rằng vẫn không thể nào loại bỏ hết tai họa ngầm, nhưng hắn vẫn có thể tung hoành cựu châu. Đạo lý cũng là giống nhau. Hơn nữa mặc dù sát chiêu lớn nhất của chu thị giao là tinh thần thần nhãn, nhưng cũng không có nghĩa là không có thần nhãn thì năng sẽ trở nên vô dụng. Nàng là kiếm linh căn trời sinh, tu luyện tinh thần kiếm điển xếp hạng tiền cấp, có độ phù hợp cực cao. Trong tay lại có linh bảo thượng phẩm Đại Nhật Kim Hoàng Kiếm. Xét về phương diện cứng rắn, cho dù là lưu ly tiền cũng chưa chắc đã mạnh hơn nàng. Nếu không phải kiếm linh của Đại Nhật Kim Hoàng Kiếm nàng ngủ say, nàng và kiếm linh phối hợp, thực lực có thể tăng lên một bậc. So với chủ thị giao gần như vô địch, đối thủ của nàng dường như chẳng đáng để lo ngại. Đợi ngươi luyện xong cửu dương phần thiên kiếm, chúng ta sẽ đi thêm một chuyến nữa. Lần này phải triệt để tiêu diệt đối thủ, không cho chúng có bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Kiếm mà tuy rằng không được kế thừa chính thống, nhưng vốn là đồng nguyên với bổn tọa. Hơn nữa thủ đoạn lại không kiêng nể gì, rất có thể đã có sở trường về những thứ tà môn ngoại đạo, đêm dài lắm mộng. Chu thị giao gật đầu đồng ý. Theo như lời kiếm thần nói, muốn thoát khỏi thái cổ kiếm trùng, chỉ có thể tiêu diệt tên toàn thân ma khí kia. Mà lúc trước giao chiến, cho dù là trong tầm mắt mơ hồ của nàng, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng ma khí kinh người kia hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn yêu ma mà sư phụ vẫn thường nói với nàng. Nhưng không biết vì sao, khi nàng sắp giáng cho đối phương một đòn chí mạng, từ sâu trong bản năng lại nâng lên một cảm giác cảnh cáo, khiến cho nàng ta không thể không dừng tay. Khi không có mắt kính phụ trợ, chu thị giao chiến đấu chủ yếu dựa vào bản năng. Nàng và tinh thần thần nhãn đã hòa hợp với nhau hơn 10 năm. Thân thể này đã in sâu dấu ấn của nó. Cho dù chỉ là dựa vào một chút trực giác mơ hồ, cũng có thể khiến cho nàng không thể không gặp bất lợi. Nhưng lần này, trực giác lại mách bảo nàng không nên ra tay. Tại sao chứ? Chuyện này hoàn toàn không có lý do. Chu thị giao nghiêm túc dùng phương pháp mà sư môn truyền thủ để kiểm tra bản thân vài lần, xác định không phải do vấn đề công pháp. Đồng thời có kiếm thần ở bên cạnh bảo vệ, cũng không đến mức bị tà thuật gì đó quấy nhiễu. Rốt cuộc là vì sao? Vấn đề này chu thị giao vẫn không tìm được đáp án. Nhưng nàng ấy cũng không cần đáp án nữa. Nàng là kiếm tu, không phải là học sĩ. Các vấn đề thì dùng kiếm để giải quyết. Trường kiếm ở tay Thế không thể cản, ta đã chuẩn bị xong rồi. Chu Thị Giao xác nhận trạng thái của bản thân không có vấn đề gì, lúc này mới mở miệng nói. Thấy Chu Thị Giao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục canh giờ đã thúc thành cửu dương phần thiên kiếm, càng gần như được bao bọc trong ngọn lửa, khi thế cũng theo đó tăng lên đến đỉnh điểm. Kiếm thần Hai Long gật gật đầu. Tốt, chúng ta đi thêm lần nữa, không cần phải nương tay. Mà ở bên kia Khổ Hải, Kiếm Ma đang thở dài một tiếng. Tới thật đúng lúc. Quả thật vừa lúc, nếu như đến sớm hơn vài canh giờ, em là phải làm phiền lão nhân già ngài tự mình ra tay rồi. Đang muốn lợi dụng khoảng thời gian này, lần trước bọn chúng không thu hoạch được gì mà trở về. Bất kể là vì nguyên nhân gì, cẩn thận một chút thì lựa chọn khả thi nhất của bọn chúng chính là dành thời gian để tăng cường thực lực. Kiếm linh căn của Chu Thị Giao được trời cao ưu ái, là người thích hợp nhất để học tập tất cả các loại kiếm pháp mà Trung Thắng Minh từng am hiểu khi còn sống. Mỗi khi học được một bộ, thực lực của nàng ta liền tăng lên một bậc. Như vậy nắm chắc thì chiến đấu cũng sẽ càng lớn hơn. Chỉ tiếc là hắn ta có lẽ không biết, không liên căn của ngươi ở chỗ này lại càng thu hoạch được nhiều lợi ích hơn. Vừa nói, Kiếm Ma vừa nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi chấn động. Chỉ thấy biển sương mù đen vô biên vô hạn lúc trước, trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh đã biến mất phần nửa, có dấu hiệu khô cạn. Không cần phải nói cũng biết, đây là kiệt tác của Tiêu Lục. Mặc dù phương án dùng hắc triều để hỗ trợ tu luyện là do Kiếm Ma đề xuất, nhưng bản thân hắn cũng không ngờ không linh căn lại lợi hại đến vậy. Chỉ trong mấy mấy canh giờ ngắn ngủi đã hấp thụ một lượng lớn hắc vụ, hơn nữa còn luyện hóa toàn bộ, biến thành thần thông của bản thân. Dù là kim đan chân nhân thời kỳ thượng cổ, nếu bị một lượng lớn hắc vụ như vậy đánh vào, em đang cũng phải điên lên. Nhưng Tiêu Lục lại dễ dàng hấp thu, trấn áp, luyện hóa toàn bộ hắc vụ, không hề có nửa điểm tác dụng phụ, tiềm lực quả thực sâu không lường được. Đáng tiếc nơi này bị tiền pháp phòng bế, không cách nào kết nối với tiền địa đại đạo. Nếu không thì ngươi hoàn toàn có thể dựa vào những hắc vụ này để trùng kích kim đan cảnh. Tiêu Lục nhún vai một cách thờ ơ. Kim đan hay không thì có gì quan trọng? Xét về độ hùng hồn của pháp lực, bây giờ ta đã mạnh hơn lúc trước gấp 10 lần. Cho dù là kim đan chân nhân bình thường cũng không bằng ta. Tuy rằng vẫn còn thiếu một số thần thông của kim đan cảnh, nhưng vừa rồi khi hấp thu và luyện hóa hắc vụ, ta cũng đã tu luyện được thần thông của riêng mình. Xem như là bù trừ lẫn nhau đi. Ừ thì từ giờ ta sẽ coi mình là kim đan chân nhân, hay gọi to là Tiêu Lục chân nhân. Cho dù có thực lực kim đan cũng không thể chủ quan. Tiêu Lục cười nói, yên tâm đi, sư tỷ lợi hại thế nào ta đã được lĩnh giáo rất nhiều lần rồi. Nói xong, nụ cười trên mặt của hắn dần dần thu liễm. Cho nên lần này, như lời ngài nói, ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối để nghiền nát nàng ta. Kiếm Ma cười lạnh một tiếng. Thú vị đây, rốt cuộc cũng có một phần phong thái rồi. Được, vậy để ta xem thần thông mà ngươi vừa mới tu luyện được có bao nhiêu uy lực nào. Lời còn chưa dứt, một đạo kim quang từ đằng xa chiếu sáng cả vùng biển hắc vụ. Vẫn là Chu Thi Giao, vẫn là Đại Nhật Kim Hoàng Kiếm dẫn đường. Kim quang chỉ đến đầu, hắc vụ liền tàn ra đến đó. Nữ nhân ở trong hắc vụ phi hành với tốc độ cực nhanh, so với lúc ngồi độ ách trụ còn nhanh hơn gấp mấy lần. Chà chà, quả nhiên là thần kiếm đại sư tỷ, đi đến đâu cũng tỏa sáng rực rỡ như vậy. Lần này Tiêu Lục chắp tay sau lưng, lúc nói chuyện vẫn ung dung bình tĩnh, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng ở phía sau hắn, Kiếm Ma lại không thể nào ung dung tự tại như Tiêu Lục được. Toàn bộ quá trình Tiêu Lục luyện hóa hắc vụ, tu thành thần thông, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Do thời gian có hạn, Tiêu Lục không kịp thay đổi, từ bỏ vô tướng công vốn có rất nhiều hạn chế. Thậm chí ngay cả lời thể tâm ma cũng chưa kịp giải trừ, mà là kết hợp với ý tưởng của phái thiên thần kiếm, cải tiến rất nhiều dựa trên cơ sở ban đầu. Nói một cách đơn giản, chính là xây dựng một đình viện hỗn độn phá thiên thần kiếm, trên nền móng là vô tướng công. Nhìn qua thì có vẻ không được hài hòa lắm, nhưng hiệu quả lại tốt đến bất ngờ. Chỉ là trước khi được kiểm chứng thực chiến thì tất cả đều là hư vô. Tiêu Lục tuy lợi hại, nhưng Chu Thị Giao cũng không phải dạng vừa. Nếu không thì kiếm thần đã không lựa chọn nàng làm bạn đồng hành. Một lát sau, tổ hợp Chu Thị Giao và kiếm thần lại một lần nữa đến trước mặt Tiêu Lục. Nhưng mà lần này Tiêu Lục lại không hề bị động tiếp chiêu. Khi đối phương tiếp cận phạm vi trăm trượng, hắn lập tức chủ động xuất kích. Khi hắn đưa tay phải ra, Chu Thị Giao và kiếm thần vừa mới bước vào trong phạm vi trăm trượng, bỗng nhiên cảm thấy không gian xung quanh dao động mãnh liệt. Bố trí trận pháp từ trước sao? Bộ thành vô tức, có chút bản lĩnh đấy. Kiếm thần nhíu mày, bọn họ chủ động tấn công, đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị đối phương dùng mưu kế. Thực lực của đối phương kém hơn, nhất định phải dựa vào trận pháp để tìm kiếm sự cân bằng. Cho nên kiếm thần sớm đã nghĩ đến việc có thể sẽ phải đánh vào trận công thành. Chỉ là không ngờ trận pháp của đối phương lại ẩn giấu kỹ lưỡng như vậy, khiến cho người ta hoàn toàn không phát hiện ra. Nhưng ngay sau đó, kiếm thần liền kinh hãi. Không đúng, đây không phải trận pháp, đây là bản mệnh thần thông. Bản mệnh thần thông của hư đan cảnh. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, kiếm thần lập tức muốn dùng phá thiên kiếm khí để ảnh hưởng đến Chu Thị Giao, để nàng ta tạm thời tránh mũi nhọn đi. Nhưng không ngờ sau khi cảm nhận được không gian biến hóa, Chu Thị Giao lại nhướng mày, ngược lại càng thêm hung hãn xông về phía trước. Cùng lúc đó, thế giới vốn phân chia rõ ràng giữa sáng và tối liền sụp đổ. Thay vào đó là một vùng đồi núi hoang phủ tràn ngập màu máu. Trên mặt đất khô cằn cắm vô số binh khí tàn phế. Tất cả đều là kiếm, giống như vô số ngôi mộ hoang tàn. Thế giới này cực kỳ nhỏ hẹp, không gian chỉ có phạm vi trăm trượng. Nhưng biên giới của thế giới lại là lồng giam được tạo thành từ vô số thanh kiếm tàn phế khổng lồ, trông vô cùng kiên cố. Mà Tiêu Lục lúc này đang đứng ở trung tâm thế giới. Hắn mở lòng bàn tay ra, hơi cúi người chào đón hai vị khách không mời mà đến. Hoan nghênh đến với thế giới của ta. Theo không gian bốn phía đột biến, kiếm thần lập tức ý thức được đối phương đã kích phát bản mệnh thần thông. Cái gọi là thần thông kỳ thực chính là dị năng cao cấp hơn mà thôi. Còn bản mạng thần thông chính là tu sĩ dùng lực lượng của bản thân khắc dị năng và ngọc phụ cùng bản thân tồn tại mật thiết không thể tách rời. Ví dụ như một người tự lấy thêm tay, thêm mắt cấy vào người của mình. Bản mạng thần thông thiên biến vạn hóa, có vô vàn khả năng. Thường chỉ có tu vi kim đan trở lên mới có thể khắc được một môn thần thông và ngọc phụ. Tiếp tục chỉ với cảnh giới hư đan, bạn đã có thể kích hoạt bản mạng thần thông. Thật là khiến cho người ta khó tin. Nhưng cũng chỉ có bản mạng thần thông mới có thể vô thành vô tức thay trời đổi đất, khiến cho cả kiếm thần cũng trở tay không kịp. Là bản mạng thần thông không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là loại không gian quỷ dị, biến ảo khôn lường nhất trong các loại thần thông. Cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến đổi. Kiếm thần lập tức nhận định được tình hình. Đối phương chưa kết thành kim đan. Bản mạng thần thông này hẳn là không liên quan đến đại đạo pháp tắc. Nhưng trong không gian nhân tạo quỷ dị này, nhất định có thứ lợi cho hắn, ta mà bất lợi cho ta. Thận trọng thì tốt nhất là không nên bị bao vây trong bản mạng thần thông này. Nếu chẳng may đã bị bao vây vào, thì phải nhanh chóng phá vỡ không gian thoát ra ngoài. Với năng lực của Chu Thị Giao thì rất khó tưởng tượng có thứ gì có thể vây khốn được nàng. Sau khi thoát ra, có thể chậm rãi tính kế hoặc là phóng thích kiếm khí công kích từ khoảng cách trăm trượng, hoặc là cứ chờ cho đến khi hiệu lực thần thông biến mất. Thế mà nàng lại không chọn cách nào như vậy, mà chọn phương thức trực tiếp và hào phóng nhất để mà đối phó. Xung phong. Bất kể đối thủ có bày ra bao nhiêu chiêu trò cũng vô dụng. Nàng là một kiếm tu, trường kiếm trong tay là kiếm tu thế như trẻ tre, không gì cản nổi. Hiển nhiên thì Tiêu Lục đã sớm lường trước được điều này. Hoàn ngành cười đến với thế giới của ta. Tiêu Lục vừa dứt lời, đất trời trong phạm vi trăm trượng lập tức biến đổi. Ngàn vạn thanh lợi kiếm phá đất chùi lên, mang theo thân thể tàn phá, đồng loạt nghênh đón đối thủ. Chỉ trong nháy mắt, kiếm khí như mưa phong tỏa đường tiến của Chu Thị Giao. Do đã dự liệu được trước nên thời cơ ra chiêu của Tiêu Lục vô cùng chuẩn xác. Tốc độ xung phong của Chu Thị Giao tuy nhanh nhưng vẫn bị vây khốn bởi những thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện. Phi kiếm đồng nghìn nghịt, mỗi thanh đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, hoàn toàn không hề phân tán vì số lượng quá đông. ngược lại càng khiến cho người ta không thể né tránh. Kiếm quang chớp động, sát khí lạnh lẽo bao trùm. Kiếm Bạt đứng sau lưng Tiêu Lục thầm khen một tiếng: tên tiểu tử Tiêu Lục này, ngay từ khi bắt đầu tu hành đã chọn con đường chuyên tâm phòng ngự của Vũ Tướng Công. Từ khi lập xuống lợi thể tâm ma 5 năm trước, hắn chưa từng chủ động công kích bất kỳ ai. Suốt 5 năm không tấn công, không ngờ hôm nay vừa ra tay đã bộc lộ tài năng. Lực lượng thôn tính được từ hắc vụ được hắn thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Vừa phi kiếm mang theo khí thế nghiền nát đối thủ bằng thực lực áp chế hoàn toàn. So với những cuồng kiếm tu chỉ biết tấn công kia thì cũng không hề kém cạnh. Tên tiểu tử này quả nhiên là thiên tài tấn công bẩm sinh. Nhưng mặt khác, hắn cũng là kẻ giỏi lợi dụng sơ hở. Lực thể tâm ma của hắn vẫn còn hiệu lực. Theo lý mà nói thì không thể chủ động sử dụng tiền pháp để công kích người khác. Vậy mà hắn lại dựa vào bản mạng thần thông này để mà tìm ra một sơ hở. Bản mạng thần thông, thần thông là bản mạng. Không gian trăm trượng này lúc này chính là thân thể của Tiêu Lục. Còn Chu Thi Giao và kiếm thần chẳng khác nào dị vật xâm nhập vào cơ thể. Đã là dị vật xâm nhập vào cơ thể thì có rất nhiều ngoại lệ. Tiêu Lục chủ động công kích bọn họ chẳng khác nào đang là kháng thể đang dũng mãnh tiêu diệt độc tố xâm nhập, vô cùng hợp tình hợp lý. Nguồn gốc của chiều này chính là trận chiến ở Vân Đại Sơn năm xưa. Khi thấy sư phụ dùng kiếm trận trăm trượng bao vây uy hiếp chấp pháp trưởng lão của Ngự Thú Tông, lúc ấy Tiêu Lục đã nghĩ nếu Vô Tướng Kiếm có thể lấy thủ thế công cùng phòng ngự để mà phản kích gây sát thương, vậy thì nếu mở rộng phạm vi phản kích đến mức không giới hạn thì sao? Đương nhiên, muốn duy trì kiếm trận với phạm vi vô hạn thì lực lượng pháp lực cần thiết là một con số khổng lồ. Ngay cả sư phụ cũng không làm được, nhưng ít nhất nó cũng là một hướng đi mới. Sau đó khi Tiêu Lục quyết định tu luyện bản mạng thần thông với phá thiên thần kiếm, linh cảm năm xưa lại hiện lên trong đầu, rồi nhanh chóng được thực hiện. Bị ngàn vạn phi kiếm bao vây, Chu Thị Giao dường như đang gặp phải tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Những thanh phi kiếm này đều mang theo lực lượng cực lớn, hơn nữa còn được bổ sung liên tục, không ngừng không nghỉ. Nếu như bị những thanh kiếm này cuốn lấy, e là ngay cả kim đan chân nhân với pháp lực được ví như là suối nguồn trong ngọc phủ cũng khó lòng chống đỡ. Dù sao thì tác chiến trong bản mạng thần thông của đối phương vốn đã bất lợi. Huống hồ đối thủ không biết đã dùng cách gì, mới có mấy canh giờ không gặp mà lực lượng đã tăng lên gấp 10 lần, vượt xa nàng. Có điều Chu Thị Giao cũng chỉ dừng lại ở mức độ tò mò mà thôi. Bởi vì bước kiếm đầy trời này căn bản không lọt nổi vào mắt của nàng. Nàng kén lật bàn tay trắng nõn, trường kiếm đại nhật hoàng kim ở trong tay lập tức biến đổi. Từ một phần thái dương chói lọi hóa thành muôn ngàn tinh quang. Tuy chỉ là những mảnh vụn, nhưng lại rực rỡ hơn cả thái dương bản nãy, tựa như ngân hà rơi xuống đẹp đến lóa mắt. Hết tập 52.